Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, lấy bạo chế bạo. Người theo ta thảo luận vấn đề bồi thường. Người xác định đầu óc của mình không có vấn đề, tuy là kinh ngạc với đường tu sức chiến đấu. Nhưng là Hắc Tam cũng không có bị đường tu dọa cho ở. Mà là mắt lộ ra hung quang. Trên mặt cũng lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Đường tu tuy là đang chiến đấu chung cho thấy cực kỳ cao minh kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến đấu. Kỹ xảo, thân là người bình thường Hắc Tam lại hoàn toàn nhìn không ra nguyên cớ. Hắc Tam theo bản năng đem đường tu ngộ nhận là có một thân nhiều lực nhiệt huyết thiếu niên. Ta đập quán cơm của các ngươi, ngươi lại đả thương người của chúng ta. Ngươi nói là tiệm cơm đáng giá đây. Vẫn là người đáng giá, Hắc Tam từng bước tới gần đường tu. Trầm giọng quát hỏi, Hắc ca, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Chúng ta cho ngươi chịu nhận lỗi. Còn xin ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Chứng kiến Hắc Tam dáng vẻ hung thần ác sát. Tô Lăng vận tâm trung hoảng hốt. Thân thể ưỡn lên, giống như diều hâu hộ tống con gà con một dạng. Lần nữa đem đường tu bảo hộ ở phía sau mình. Không hiểu chuyện vẻn vẹn một câu không hiểu chuyện đã nghĩ đem chúng ta cho đuổi rồi. Ngươi cho chúng ta là ăn mày đây. Hắc Tam lạnh rên một tiếng. Liền muốn tự tay đem Tô Lăng Vận cho gạt qua một bên. Chỉ là không đợi Hắc Tam tay cùng Tô Lăng Vận thân thể có bất kỳ tiếp xúc. Đường tu liền đem mẫu thân cho nhẹ nhàng mà nắm ở trong lòng. Ôn nhu nói, mẹ, không có việc gì. Nơi đây giao cho ta xử lý. Ngươi ở vừa nhìn liền tốt rồi. Đường tu nói chuyện đồng thời. Nắm thật chặt tay của mẫu thân trưởng. Ngón tay cái trong lúc lơ đảng để ở mẫu thân ngón út sườn phần tay hoành vân đầu chỗ lõm xuống thần. Môn huyệt nhẹ nhàng nhào nặn di chuyển. Thần môn huyệt vốn có trợ ngủ yên giấc tác dụng. Một tháng qua liên tục bị Hắc Tam cầm đầu một đám côn đồ quấy dày. Tiệm cơm kinh doanh thảm đạm, Tô Lăng Vận đã sớm thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Chỉ là áp lực cực lớn để cho nàng trằn trọc không cách nào ngủ mà thôi. Ở đường tu dưới sự trợ giúp, Tô Lăng Vận rất nhanh liền không đỡ được mệt mỏi tập kích. Trên dưới mí mắt trực đả cái, đường tu đã sớm dự liệu được sẽ phát sinh tình huống như vậy. Hắn trên mặt lộ ra hiếm thấy nhu tình. Vươn cái tay còn lại sờ sờ mẫu thân vành tai sau lõm xuống cùng xương chẩm xuống lõm xuống liên. Tuyến điểm giữa chỗ yên giấc huyệt cùng thần môn huyệt giống nhau. Đồng dạng sở hữu trấn tĩnh trợ ngủ tác dụng. Ở đường tu vuốt ve phía dưới, Tô Lăng Vận rất nhanh liền nghiêng đầu một cái. Ngã xuống đường tu trên vai, vô cùng dứt khoát mà đã ngủ. Làm Tô Lăng Vận ngủ sau đó. Nàng nguyên vốn nhíu chặt chân mày dần dần giãn ra, trên mặt thậm chí lộ ra an tường mà ngọt ngào tiếu dung. Ngươi, ngươi, chính mắt thấy đường tu thôi miên Tô Lăng Vận hành vi. Hắc Tam con mắt đều nhanh trợn tròn, miệng cũng là hơi mở ra, nửa ngày nói không ra lời. Đường tu thôi miên Tô Lăng Vận hành vi ở Hắc Tam tâm trung nhất lên kinh đào hãi lãng. Xa xa vượt qua đường tu đánh ngã 6 tên côn đồ mang đến chấn động. Phải biết rằng Tô Lăng Vận vốn là ở vào một loại khẩn trương cao độ cùng trạng thái phấn khởi. Nằm trong loại trạng thái này Tô Lăng Vận mặc dù lại uể oải cũng không khả năng ngủ được. Chớ đừng nhắc tới bên người còn có mấy người ở quỷ khóc sói chu. Nhưng là đường tu vẻn vẹn một phút thời gian liền làm cho Tô Lăng Vận đã ngủ mê man. Loại năng lực này thực sự thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Hắc Tam trên mặt ngoạn vị tiếu dung đã sớm biến mất. Thay vào đó là khuôn mặt ngưng trọng. Mẹ ta đang ngủ. Hiện tại chúng ta có thể hào hào thảo luận vấn đề bồi thường. Ngươi thấy cho chúng ta phải làm thế nào giải quyết vấn đề bồi thường. Đường tu không nhìn Hắc Tam. Kinh ngạc phản ứng. Hắn hờ hững lên tiếng hỏi. Ngươi muốn giải quyết như thế nào? Hắc Tam rất sợ đường tu trong lúc bất chợt cho trên người mình. Tới như vậy một cái, để cho mình cũng ngủ mê mang. Hắn cảm giác mình tiếp tục kiên trì làm cho đường tu bồi tiền đã trở nên không có chút ý nghĩa nào. Hắn tâm trung đã sinh ra thỏa hiệp quyết định, giải quyết như thế nào ngươi nói coi là, nếu như ngươi không xuất ra đầy đủ thành ý nói, ta không ngại cho các ngươi nhớ lâu một chút. Đường tu sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, ngươi, Hắc Tam hiển nhiên không ngờ rằng đường tu thái độ có thể như vậy cường ngạnh. Hơn nữa đường tu tỏ vẻ bề trên thái độ cũng để cho hắn rất là khó chịu. Nhìn chằm chằm đường tu nhìn sau một hồi lâu, Hắc Tam không khỏi giận quá mà cười. Hắn chỉ vào đường tu mũi nói, tiểu tử, ta Hắc Tam duyệt vô số người. Ngươi là ta đã thấy nhất có gan. Ngươi đừng tưởng rằng chính mình hội điểm thô lậu điểm huyệt công phu liền có thể không kiêng nể gì. Cả, Hắc Tam bắt đầu lăn lộn giang hồ thời điểm. Tiểu tử ngươi vẫn còn ở từ trong bụng mẹ chung chưa ra đây. Ta nguyên vốn còn dự định nhân nhượng cho khỏi phiền. Coi như giao một người bạn. Ngươi đã không thức thời như vậy. Như vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Hắc Tam nói chuyện đồng thời. Hắn từ trong tay móc ra một thanh hồ điệp đao. Nhãn chung cũng lộ ra khát máu quang mang. Hồ điệp đao ở Hắc Tam trong tay vui mừng múa. Khiến người ta hoa cả mắt. Cái kia tiếng gió gào thét càng là bị người một loại cực đại cảm giác áp bách. Hắc Tam nhìn về phía đường tu ánh mắt cũng đầy là trào phúng và khinh thường. Hồ điệp đao không có bất kỳ lực sát thương nào. Biết võ cũng sẽ không đem hồ điệp đao trở thành vũ khí của mình. Dao găm, lưỡi lê, súy côn, gậy cảnh sát. Ngay cả dao bầu cùng khảm đao đều so với hồ điệp đao lực sát thương mạnh hơn. Chẳng qua Hắc Tam lại đặc biệt thích hồ điệp đao. Bởi vì hồ điệp đao chuyển thực sự quá đẹp trai. Hai mươi mấy năm qua, Hắc Tam khổ luyện hồ điệp đao. Thậm chí cho mình đặt làm vô số bả hồ điệp đao. Sớm đã đem hồ điệp đao chơi ra chính mình sáo lộ. Thế cho nên hai mươi mấy năm xuống. Ở khác mắt người chung chỉ là động tác võ thuật đẹp mắt, kỹ năng hồ điệp đao ở Hắc Tam trong tay lại trở thành đòn sát thủ. Ở Hắc Tam hung hăng khí thế bức người áp bách dưới, đường tu lui một bước, lại lui một bước. Chu phòng không gian vốn là chật hẹp, làm đường tu lui sáu bước sau đó, phía sau lưng của hắn đã để lấy tường, không thể lui được nữa. Tiểu tử, ta xem ngươi cũng không phải ngoại giới truyền văn vậy đầu óc có chuyện, mà là một cái vô cùng có chủ kiến người. Không bằng như vậy, ngươi thuyết phục mụ mụ ngươi theo ta sống qua ngày, về sau để ta làm bảo hộ mẹ con các ngươi như thế nào? Chứng kiến đường tu bị chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, Hắc Tam trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn ngoạn vị cười nói, làm ngươi nói ra câu nói này thời điểm, đã không có ai có thể cứu ngươi. Đường tu thở dài một tiếng, sau đó lòng bàn chân nhất câu, trước hết nằm dưới đất tóc xanh côn đồ đúng là bay. Hung hăng đập về phía Hắc Tam. Hắc Tam theo bản năng liền muốn huy vũ trong tay hồ điệp đao. Chẳng qua xem tinh tường đập hướng đồ đạc của mình sau đó. Hắn không thể không thu hồi hồ điệp đao. Dùng cánh tay đem tóc xanh côn đồ thân thể cản được. Đang ở Hắc Tam cho là mình có thể dễ dàng mà ngăn trở tóc xanh côn đồ thân thể lúc. Sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến. Hắc Tam kinh hãi phát hiện. Chính mình dĩ nhiên không để mắt đến tóc xanh côn đồ thân thể đập tới tốc độ. Chính là bởi vì chi tiết này sơ sẩy, làm cho Hắc Tam tao thụ chí mạng đau đớn. Tóc xanh côn đồ thân thể phảng phất một chiếc đang ở cấp tốc chạy xe lửa. Hung hăng đánh tới Hắc Tam, trực tiếp đem Hắc Tam thân thể cho đập bay. Chỉ nghe răng rắc nhất thanh thúy hưởng. Hắc Tam hai tay liền tuyên cáo gãy xương, sự tình cũng không có lúc đó kết thúc. Tóc xanh côn đồ thân thể đụng trúng Hắc Tam thân thể sau đó. Hai người bọn họ thân thể tiếp tục tại giữa không trung phi hành. Một lát thời gian trôi qua, chỉ nghe rầm một tiếng muộn hưởng. tóc xanh côn đồ cùng Hắc Tam thân thể đồng thời đụng vào tường. Sau đó vô lực chảy xuống trên mặt đất. Trải qua này va chạm sau đó, vô luận Hắc Ca vẫn là tóc xanh côn đồ đều ngất đi. Các ngươi cho ta đem hai người kia cứu tỉnh, nếu như các ngươi làm bộ không đứng nổi, liền vĩnh viễn không muốn đứng lên. Đường Tu một cước đạp bay Hắc Ca sau đó, hắn nhìn lướt qua nằm trên mặt đất trợn mắt hốc mồm mặt khác ngũ tên côn đồ. Lớn tiếng mắng, nghe được Đường Tu nói, ngũ tên côn đồ từ dưới đất xoay người dựng lên. Chẳng qua ngũ tên côn đồ cũng không có nghe từ Đường Tu mệnh lệnh đi gọi tỉnh Hắc Tam cùng tóc xanh côn đồ, mà là tranh lên trước nhằm phía chủ phòng cửa phương hướng, nỗ lực trốn khỏi cái này địa ngục một dạng địa phương. Muốn đi, ta cho các ngươi đi sao? Đường Tu nói chuyện đồng thời bàn tay giương lên, ngũ chiếc đũa từ hắn trong tay bắn nhanh mà ra, trực tiếp cắm vào ngũ tên côn đồ bắp đùi, làm cho ngũ tên côn đồ thân thể sụi lơ ngã xuống đất. Tiên giới xưng bá mấy nghìn năm, Đường Tu sớm đã thành thói quen di ngón tay khí xử tràng diện. Bây giờ trở về trái đất, tuy là ở trường học trung tu thân dưỡng tính một cái nguyệt chi lâu, thế nhưng hắn khung trong kiêu ngạo cùng khí phách cũng không có chút nào cắt giảm. Bây giờ bị một đám côn đồ một kích, hắn phảng phất lại trở về tiên giới cái kia quả quyết sát phạt thế giới. Các ngươi muốn tiếp tục quỷ khóc sói tru xuống phía dưới, ta đôi đũa trong tay sẽ gặp xuyên thủng các ngươi đại não, mà không phải xen vào bắp đùi của các ngươi. Các ngươi có muốn hay không thử một lần? Đường Tu không nhìn ngũ tên côn đồ thảm trạng, hờ hững lên tiếng nói. Nghe được Đường Tu nói, trong phòng bếp tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên hơi ngừng. Ngũ tên côn đồ nhìn về phía Đường Tu, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi. Phải biết rằng những người này bình thường tối đa cũng chính là hù dọa một cái phụ nữ già yếu và trẻ nít, căn bản chưa từng thấy qua huyết. Bọn họ sở dĩ dám qua đây quấy rầy Lân quán cơm, là bởi vì bọn hắn tinh tường Lân quán cơm bối cảnh. Nhất cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối, lại thêm một cái thân thể gầy yếu đầu óc có bệnh học sinh lớp 12. Năm người này nằm mơ cũng không nghĩ tới, nguyên vốn phi thường tốt gặm nhất cục xương làm sao trong lúc bất chợt biến thành một khối xương cứng, trực tiếp đem hàm răng của mình băng điệu. Ở Đường Tu bén nhọn nhìn kỹ chung, ngũ tên côn đồ cố nén đau nhức, bọn họ khấp khánh đi tới Hắc Tam cùng tóc xanh côn đồ bên người. Sau đó múc nhất muôi nước uống liền hướng bọn họ trên đầu dội xuống phía dưới. Ở nước lạnh sau khi tưới nước, Hắc Tam cùng tóc xanh côn đồ rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Mọi người cùng nhau tiến lên, cho ta phế đi cái này tiểu tạp chủng, xảy ra nhân mạng ta phụ trách. Hắc Tam vừa mới trợn mở con mắt, hắn liền cuồng loạn gầm hét lên. Hắc Tam vừa mới nói xong thanh âm, hắn liền nghe được ba mà nhất thanh thúy hưởng. Sau đó trên mặt một hồi hỏa thiêu cay đau nhức. Cùng lúc đó, Hắc Tam cảm giác được miệng trung tuôn ra một mặn nóng dịch thể, ở giữa còn kèm theo cứng rắn nhỏ bé khối. Hắc Tam khó khăn mà đưa tay sờ một cái khóe miệng, sau đó phát hiện lòng bàn tay một đỏ thẫm, còn có một ít tiết nát hàm răng. Một màn kia đỏ thấm ở Hắc Tam nhãn chung là như vậy chói mắt cùng gai mắt, thế cho nên Hắc Tam mắt bốc kim hoa, thần tình cũng là trở nên hoảng hốt. Chính mình lại bị thu thập, chính mình không có bất kỳ sức đánh trả nào mà bị người thu thập nhìn về mặt diễu cợt. Đường Tu, Hắc Tam nhãn chung tràn đầy không thể tin thần sắc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.